Chương 33, cuối cùng vẫn coi thường chính mình vị này đệ tử A, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Trên thực tế tuy là dìn nghệ gẳng là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng vào hóa hình hình thái. Thế nhưng nhất định nói dìn nghệ gẳng so với mạn dễ kỳ ủ mạnh mẽ, đó chính là nói cản. Tỷ như trước mắt cái này nhẫn thuật hoàn toàn thể sở xạ nụ đã chạy ra tốt mấy cây số giả cỡ xỉ cả bụ tổ đám người vô ý thức quay đầu. Đã thấy cái kia một cái cự đại vô cùng cự nhân họ rổ xì mà đại nhân đã sử dụng cái này nhận thuật rồi sao giả cỡ xì cả bù tổ khỏe miệng giật một cái, cũng không quay đầu lại liều mạng chạy về phía trước. Hắn nơi đây, cũng không an toàn đó là vật gì xạ cụ dạ, nạ rủ tổ đám người chứng kiến cái kia cự nhân, biến sắc. Đi mau ảng cổ đồng tử co rụt lại, quát to, loại vật này chiến đấu phạm vi rất rộng, chớ bị lan đến đi vào nàng cũng chưa từng thấy qua loại này nhận thuật. Thế nhưng nàng biết. Loại này quái vật lớn mọi cử động có thể gây nên lớn phản ứng lớn đơn giản nhất phương thức kế toán, hắn là nhân hơn trăm lần đồ sộ, khí lực kia có phải hay không cũng là hơn trăm lần nhận thuật uy lực đâu xứng đáng là sư phụ của ta á nạ ạ kỳ miệng hơi cười, nhanh như vậy liền nắm giữ sở xạ nủ hoàn toàn thể sử dụng phương thức. Điều này đại biểu hắn đem nhãn thuật nắm giữ cũng hết sức hoàn mỹ, không thua gì ủ trí hạ mạ đạ dạ cho nên ta mới có một lần dung túng ngài á nạ ạ kỳ cước bộ đống nhiên dừng lại, dưới chân cây cối điên cuồng sinh trưởng. Thời gian ngắn ngủi trở nên không gì sánh được cự đại. Đó là một cái cự nhân hắn tứ chi trắng kiện, vóc người chắc nịch, mang theo hai khỏa dường như ác quỷ một dạng hàm răng, trên vai còn quấn vòng quanh một cái mộc long. Mộc độn mộc nhân chi thuật ra mộc độn sao họ rổ xì mà híp con mắt, hắn đối với nhãn thuật nắm giữ vô cùng thành thạo, thế nhưng đối với mộc độn năm, còn chỉ có thể sử dụng ra một ít trụ cột. Bất quá tầm thường mộc nhân, có thế vô pháp chiến thắng ta sở sản đủ. Nói, hắn liền muốn động thủ. Nhưng mà mục nhân trên trán nạ Aki lại lộ ra một nụ cười, đừng nóng nội nha. Ta bên này vẫn chưa xong đâu. Một giây kế tiếp, trên người của hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ tiên thuật trả cờ dạ. Mục nhân thân thể tùy theo run lên, vô số cây cối ở mục nhân dưới chân điên cuồng sinh trưởng, một cái so với mục nhân cao mười mấy lần Phật tượng, đột nhiên xuất hiện. Mà to lớn mục nhân, lại chỉ có thể đứng ở tượng Phật trên đầu mà thôi tiên pháp mục độn xỉn sở sẻn du đem tiên thuật sáp nhập vào mục độn sao họ rổ xì mà trong mắt lóe lên một ngưng trọng, rất giỏi a đây chính là đệ nhất hổ cả lực lượng sao chủ bất quá muốn nói tiên thuật, ta cũng có bỗng nhiên, trong thân thể của hắn bỗng nhiên tuôn ra vô số màu đen trả cờ dạ chú ấn bản thân lì hệ nờ là tiên thuật lực lượng tổ hợp, khuyết tán ra, có thể đem tiên thuật trả cờ dạ dung nhập sở sạ đủ trong. Tuy là vẫn là lần đầu tiên dùng, thế nhưng họ rổ xì mà nhiều năm kinh nghiệm phong phú. Cũng để cho hắn nắm giữ hoàn mỹ. Không hổ là lão sư, chỉ dựa vào nỗ lực, cùng những cái này bật ổ tổ không sai biệt lắm. Nạ ạ kỳ gật đầu, nhưng mà lời nói xoay chuyển, bất quá ai nói đây là ta toàn lực trong mắt của hắn, dường như rực rỡ tinh không một dạng mắt nhân lóe lên một giây kế tiếp, to lớn Phật tượng dưới chân bùn đất, đột nhiên dâng lên. Kèn sởi gẳng có triệu hoán tượng đá lực lượng, cái kia tượng đá bản chất cũng là có thể cùng cửu vị đánh có đi có trở về tồn tại. Hơn nữa miễn là kèn sởi gẳng người có được bất bại. Tượng đá cũng sẽ không tiêu thất, cho dù tượng đá bị đánh nát, vẫn như cũ có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Hiện tại nà ạ ký lại đem phần lực lượng này, cùng một độn dung hợp sẻn rũ bùa xù mạ giống như, lại thêm một tầng bằng đá sắc ngoài lực lượng lần nữa tăng nhiều phần lực lượng này hó rổ xì mà giúp con mắt, lục đạo tiên nhân làm ní giả thủy tổ, các loại tin tức tại nhận giới truyền lưu rất nhiều. Thế nhưng đệ đệ của hắn lại ẩn cư ở mặt trăng bên trên, tin tức cực nhỏ, lại trải qua không mấy năm. Cho dù là họ rổ xỉ mà đã cùng này không có ấn tượng gì. Bất quá, thân là nhất định phong cường giả, họ rổ xỉ mà cũng không nổi giận. Cũng được, để ta hảo hảo cảm thụ một chút toàn lực của ngươi. A họ rổ xỉ mà lộ ra một nụ cười lạnh như băng, toàn lực nạ ạ kỳ sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười. Vậy làm sao có thể gọi toàn lực đâu họ rổ xỉ mà lao sư có gì nệ gẳng, có thể triệu hồi ra sở sạ đù. Vì sao ngươi cảm thấy ta triệu hoán không được khó có được họ rổ xỉ mà biến sắc? Sau đó chỉ thấy nạ ạ kỷ trên người lần nữa hiện ra một cỗ khổng lồ trả cờ dạ ngưng tụ đến mắt trần có thể thấy, dường như áo giáp một dạng gắn vào to lớn Phật tượng bên trên. Uy trang sở xa nủ trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều có chút ngưng trệ. To lớn Phật tượng làm gốc, nham thạch sắc ngoài củng cố. Cuối cùng lại khoác lên sở xa nủ áo giáp cùng con vật khổng lồ này so với, họ rồ xì mà hoàn toàn thể sở xa nủ thoạt nhìn cùng mới vừa sinh ra hài nhi không có gì khác nhau nạ ạ kỷ sờ lên cằm. Kỳ thực cái này cự nhân cũng không phải của hắn toàn lực. Chân chính nếu như nói toàn lực cự nhân nói, chắc là lấy ngoại đạo ma tượng, cũng chính là thập vĩ làm gốc ngoại đạo ma tượng mặc bộ mục độn, mặc bộ tiên thuật, mặc bộ tẻn sẩy gẳng tảng đá, mặc bộ sờ sa nù, đó mới là toàn lực A bất quá cũng không thể gọi là. Nhìn nó rồ xì mà giữ lão sư nét mặt bây giờ, nạ ạ kỳ cảm giác mình đùa còn có thể. Quả nhiên, treo lên đánh gì gì đó tuy là ung dung, nhưng là vẫn dùng địch nhân phương thức nghiền ép địch nhân chơi tốt nhất. Như vậy, Orochimaru trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Chính mình vì một trận chiến này, kỳ thực chuẩn bị cực kỳ lâu, suy tư cực kỳ lâu. Thậm chí ở dự toán bên trong, cũng đã để cao lớn nạ ạ kỳ thực lực. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là coi thường chính mình vị này đệ tử A. Sau đó quanh một cỗ tiếng nổ cực lớn bắt đầu hắn xạ cụ dạ, nạ dù tổ, dạ cờ sỉ cạ bụ tổ đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh minh mà đến khí lãng hất bay đi ra ngoài thật là xa. Làm bọn họ một lần nữa ổn định lại, giật mình nhìn phía nguyên bản thiên địa cầu vị trí thời điểm, thiên địa cầu, vốn là một cái kéo dài qua đại hạp cốc cầu. Mà bây giờ, toàn bộ đại hạp cốc, tiêu thất.